nhìn về gian nhà gỗ mà Từ Ngôn bị đánh bay vào. Gã cầm theo trường kiếm, từng bước một tiến tới. Với kinh nghiệm của anh họ gã, tất nhiên biết rõ Từ Ngôn bị trọng thương, hơn nữa linh khí tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt với một kẻ trọng thương, Hứa Kính Chi thập phần vững tin lần này có thể báo đáp đầy đủ đại thù của mình. Tuyết ưng và thuyền mộc đã biến thành chấm đen nơi chân trời, rồi hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Từ Ngôn nhìn thấy tuyết ưng, cũng nhìn thấy nữ hài trên thuyền mộc, nhưng hắn không đi ra. Xương ngực của hắn đã bị lõm vào, chèn ép tim hắn, đến hít thở thôi cũng biến thành hy vọng xa vời. Hai mắt vô thần chỉ có thể trơ mắt nhìn nương tử của mình đi xa. Một kích của chuồn chột khiến Từ Ngôn cảm nhận được linh cầm mạnh mẽ đến như thế nào. Đừng nhìn lần trước đấu thú kia tiểu hắc dễ dàng nuốt mất chuồn chột. Thế nhưng nếu đặt trên người Từ Ngôn thì lúc đó đã trở thành một chàng tai nạn rồi. Bị một lực lượng ngàn cân đánh vào ngực, dù có cường tráng đến mấy cũng không thể chịu được. Lửa giận trong lồng ngực hắn sớm đã bùng lên vạn trượng, mắt trái Từ Ngôn bắt đầu nổi lên điểm sáng. Sau đó, hắn nhìn thấy Hứa Kính Chi nhe răng cười. Thiên Môn Hầu, không nghĩ ra phải không? Không nghĩ ra Từ Ngôn ngươi sẽ có ngày rơi vào tình trạng để mặc người chém giết phải không? Hứa Kính Chi cầm trường kiếm âm trầm nở nụ cười nói. Yên tâm, ta sẽ không giết chết người ngay đâu. Người trả tấn ta như thế nào, ta sẽ tra tấn người như thế ấy. Ta sẽ cho người đoạn tử tuyệt tôn giống như ta, sau đó đánh nát kinh mạch toàn thân người, phá nát mặt người, đến mức bàng hậu nguyệt cũng không nhận ra được người. Cuối cùng cắt lưỡi người, để người trở thành tên tàn phế thật sự. Miệng không nói được, tay chân không cử động được. Người sẽ thấy bàng hậu nguyệt trở thành nữ nhân của anh họ ta. Người sẽ chìm trong cô độc thống khổ cả đời. Người sẽ không chết. Thật đấy, ta làm sao cam lòng giết ngươi, ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong. Hứa Kính Chi như trở thành kẻ điên cuồng, gã cười lớn rồi vung trường kiếm lên đột ngột đâm thẳng xuống chỗ hiểm của Từ Ngôn. Không có tiếng kêu vang thảm thiết cùng máu tươi như tưởng tượng của gã, trường kiếm cách Từ Ngôn vẻn vẹn ba tấc thì cứng ngắc lại. Hứa Kính Chi càng như tượng gỗ không nhúc nhích. Chẳng qua khuôn mặt của gã lại đang vặn vẹo như ác quỷ. Hồn phách vô hình của một con rắn đang quấn lấy người của Hứa Kính Chi, tạo thành một sợi dây thừng vô hình. Tuy rằng Từ Ngôn bị trọng thương cũng không còn sót lại bao nhiêu linh khí, nhưng may là vẫn có thể thúc giục được xà hồn đúng lúc Hứa Kính Chi hạ thủ xuống. Thiên quỷ thất biến, đệ nhất biến đã được Từ Ngôn vận chuyển đi ra. Để ngươi thất vọng rồi. Trên mặt Từ Ngôn không có vẻ thống khổ, chỉ có lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Hắn dùng phần khí lực cuối cùng giơ tay lên, một cục đá nhỏ đột nhiên bay thẳng vào đầu của Hứa Kính Chi. Phập. Phi thạch mang theo chân khí tiên thiên đánh thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Hứa Kính Chi. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của gã đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Khoảng cách gần như thế, tuy Từ Ngôn không còn sức lực gì nữa nhưng vẫn đủ sức thi triển phi thạch bay ra giết người. Người! Hứa Kính Chi kinh hoàng định chửi bới một phen, thế nhưng máu tươi đã tuôn đầy ra, sinh cơ của gã cũng càng thêm mờ nhạt, không nói nổi lên lời. Lực lượng xà hồn có hạn, cuốn lấy đối thủ rồi thì nó cũng cạn sạch sức lực, càng lúc càng mỏng manh rồi dần dần biến mất. Hứa Kính Chi chỉ có thể ngã qua một bên, toàn thân run rẩy nhìn qua chắc là không sống nổi. Từ Ngôn gắng gượng đứng dậy, nhặt thanh trường kiếm của Hứa Kính Chi lên, không chút biểu cảm đâm thẳng xuống ngực gã. Tiểu trấn như tử vực lại có thêm một cái xác. Thanh âm vù vù truyền đến, ngửi thấy mùi máu tươi, đám châu chấu mắt đỏ từ trong bụi cỏ và trong đống phế tích chui ra như ong vỡ tổ, xông về phía cái xác. Một tràng thanh âm răng rặc gặm cắn nhỏ vang lên. Hứa Kính Chi đã nhanh chóng biến thành một bộ xương trắng, hốc mắt trống trơn, còn có một con châu chấu mắt đỏ bên trong, như thể bộ xương đưa mắt nhìn chăm chăm vào Tử Ngôn cách đó không xa. Phiền toái còn chưa chấm dứt, bởi vì Tử Ngôn cũng bị trọng thương. Đám châu chấu mắt đỏ kia gặp Hứa Kính Chi xong xuôi, nhào nhào đưa mắt đỏ qua nhìn Tử Ngôn. Ngay khi Hứa Kính Chi bị đám châu chấu cắn gặm, trong tay Tử Ngôn đã có thêm một khối linh thạch. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, hắn tận lực khôi phục linh khí bên trong đan điền, rồi đưa tay ra mở sơn hà đồ, nhanh chóng chạy ra khỏi nhan nhà gỗ đầy đổ nát này. Phía sau sơn hà đồ, có 1000 con châu chấu mắt đỏ vù vù đuổi theo. Chỉ có khôi phục lại chút ít linh khí, Tử Ngôn mới có thể khống chế pháp khí phi hành. Nếu với thương thế hôm nay, hắn chỉ còn cách trở thành đồ ăn của đám châu chấu mắt đỏ kia mà thôi. Đám châu chấu mắt đỏ đuổi theo sơn hà đồ bay xa rồi, bên ngoài gian nhà gỗ đổ nát chợt vang lên tiếng bước chân. Có người từ đằng xa đi tới, lại không thấy bất cứ bóng dáng gì. Bộ xương trắng của Hứa Kính Chi vậy mà giật giật, rồi như bị người đá một cước bay thẳng vào vách tường. Nhanh như vậy đã học xong dưỡng quỷ vi hoạn, khá là tốt nha. Phế tích trống rỗng, một bóng người trong suốt mới xuất hiện trong tiểu trấn đưa tay sờ cằm tự nói. Tận dụng cơ hội đồng môn bị gặm thành xương trắng khôi phục linh khí, đủ tính toán khôn khéo, tâm địa ngoan độc, kẻ thù không ít. Người tới Kim Tiền Tông thật đúng là nhân tài, không có đất trọng dụng. Sau lời thì thầm như quỷ ngữ, cả bóng người ẩn nấp kia nhanh chóng biến mất không có tung tích, mà trên sơn hà đồ, âm thanh của Khương Đại xuất hiện ngay cạnh Tử Ngôn. Bị Linh Cầm đạp một cước còn không chết, xương cốt không tệ, nếu sớm cứu chữa có lẽ không chết được. Lúc này Tử Ngôn đang liều mạng thúc giục sơn hà đồ, khóe miệng không ngừng tràn ra vệt máu. Đột nhiên có giọng nói ngay bên tai khiến hắn giật mình kinh hãi. Đến lúc nghe ra đó là Khương Đại, hắn mới yên tâm. Không phải người của Hứa gia là tốt rồi, ít nhất Khương Đại sẽ không giết hắn. Bóng dáng mập mạp như quỷ mị xuất hiện ra, an vị bên cạnh Tử Ngôn. Khương Đại nhìn sơn hà đồ tò mò hỏi. Pháp khí phi hành dạng quyển họa này cũng tính là quá quý hiếm lạ. Sớm biết người còn có loại bảo bối này, lúc đó nên lấy luôn đi mới đúng. Nói nhảm ít thôi, châu chấu phía sau sắp đuổi tới nơi rồi. Người tới phi hành đi. Tử Ngôn gắng gượng nói một câu, sau đó ngừng thúc giục linh khí. Đúng là hắn giao sơn hà đồ cho Khương Đại, còn mình thì ngồi xếp bằng khôi phục linh khí. Khương Đại cười to cũng không cự tuyệt, bàn tay vốn mập mạp vỗ lấy quyển họa. Sau đó tốc độ sơn hà đồ rõ ràng tăng thêm gấp bội. Không lâu sau đã rời xa khỏi đám châu chấu mắt đỏ. Sương ngực lõm sâu, sắp đâm vào tâm mạch rồi. Vết thương thế này không dễ xử lý, không nên lộn xộn, nếu không mấy cọng xương này đâm vào tâm mạch, coi như người tòi mạng ngay. Khương Đại khống chế sơn hà đồ, vẫn đầy thảnh thơi phân tích thương thế của Tử Ngôn. Loại nội thương thế này rất phiền toái, cần phải nhanh chóng chỉnh lại mấy khúc xương bị lệch, để lâu sau này càng khó khôi phục như cũ. Không những thế, còn ảnh hưởng đến bản thể, rất có tai hại với tu vi sau này. Vừa nói, trong tay Khương Đại có thêm một viên linh đan ánh sáng rực rỡ màu vàng. Phục cốt đan có giá trị đắt nhất trong số các đan dược hạ phẩm, không có hơn 1000 linh thạch, đừng nghĩ mua được. Xương cốt vỡ nát thế nào, chỉ cần nuốt vào một hạt là nhanh chóng khỏi hẳn. Dù là cao thủ hư đan, không đến lúc thương thế nguy hiểm đến tính mạng sẽ không nỡ ăn. Khương Đại xuất đan dược ra, Tử Ngôn lập tức mở mắt. Tại đại điện giao dịch tông môn, Tử Ngôn đã từng nhìn thấy cô người bán loại đan dược này. Hơn nữa người đó lại là một vị trưởng lão hư đan cảnh, mà quả thật giá cả đúng là ở trên trời. Giá giá đi. Tử Ngôn lạnh lùng đưa mắt nhìn Khương Đại không nói nhiều. Người thông minh, quả không giống với người thường. Lát nữa người sẽ biết. Khương Đại cất hạt đan dược đi cười hằng hặc nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ để lòi đuôi là được. Bộ dáng người lúc này rất là chân thật. Nghe tiếng cười đầy âm hiểm của Khương Đại, Từ Ngôn biết sẽ không có chuyện tốt. Chẳng qua hắn không còn cách nào khác. Lúc này, thương thế khiến hắn hết sức yếu ớt, không cách nào chạy ra khỏi ma chảo của đối phương. Mất hơn một giờ phi hành, bọn họ mới đi tới một đỉnh núi hoang, thấp thoáng có vài bóng người. Nhìn kỹ, có hơn 100 người đều là đệ tử Kim Tiền Tông. Người đứng đầu là vị trưởng lão, có tên là Nhạc Hải Ngọc. Nhiệm vụ tông môn lần này không chỉ không hoàn thành, mà còn góp trên 100 nhân mạng vào, khiến Nhạc Hải Ngọc nổi trận lôi đình. Bà ta đành tạm tụ tập đám đệ tử chạy trốn tứ tán đến nơi không có châu chấu này. Chẳng những không có trấn an hoặc trị thương cho đám môn nhân, Nhạc Hải Ngọc còn mắng chửi đám tân đệ tử một trận máu chó xối đầu. Lúc này Từ Ngôn và Khương Đại đã đến căn cứ, Nhạc Hải Ngọc đang chỉ vào từng tên tân đệ tử chạy trốn tới đây mắng chửi. Tu vi trúc cơ cảnh lại bị một đám châu chấu đuổi chạy chật vật như thế. Ngoại trừ hao phí tài nguyên của tông môn thì đám thùng cơm các ngươi còn biết làm cái gì nữa hả? Từng tên tân đệ tử bị chửi đến câm nín mà cúi đầu. Một đám phế vật, đó chỉ là một đám yêu vật châu chấu mà thôi. Các người có tu vi trúc cơ cảnh kia mà. Một tu sĩ trúc cơ dư sức chiến đấu với một toàn yêu vật, vừa nhìn thấy bóng dáng yêu vật đã bỏ chạy. Tông môn bị các người làm mất hết thể diện rồi. Ánh mắt Nhạc Hải Ngọc tràn đầy xem thường chỉ vào mấy tên đệ tử chân truyền bên cạnh, nhất là với Hứa Mãn Lâu nhẹ nhàng phong độ rồi quát mắng đám tân đệ tử chung quanh. Nhìn đệ tử chân truyền người ta mà xem, cũng là tu vi trúc cơ như các ngươi, người ta có thể chém giết yêu vật, còn đám thùng cơm các ngươi lại là đồ ăn cho bọn chúng. Đại phổ mấy năm gần đây không ra một hạt giống tốt nào, toàn là một đám võ giả phế vật, định dựa vào trúc cơ đan một bước lên trời hả? Nằm mơ đi, dù các ngươi có bái nhập tông môn, thế nhưng kết cục cũng chỉ là kẻ không có tiền đồ, chỉ có thể chết già ở tông môn, không bằng sớm trở về nhà hưởng phú quý nhân gian đi. Quả thật những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều đệ tử bái nhập Kim Tiền Tông. Nhạc Hải Ngọc trước mắt đám tân đệ tử này cũng không tính là ngoài ý. Chẳng qua chỉ vì vậy mà chửi rủa người ta ngập đầu thế này thì cũng tính là quá mức rồi. Bị chửi không dễ chịu gì, nhưng không kẻ nào trong đám tân đệ tử dám lên tiếng. Vừa lúc này, Nhạc Hải Ngọc quay đầu nhìn thấy Từ Ngôn cùng Khương Đại cưỡi trên Sơn Hà Đồ đi đến. Pháp khí phi hành. Nhạc Hải Ngọc có chút ngoài ý muốn hỏi. Các người là đệ tử chi mạch nào? Sao lại có pháp khí phi hành sử dụng thế kia? Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta là đệ tử Linh Yên Các. Khương Đại vừa vịt ăn nói khép nép trả lời. Đây là bảo bối gia truyền nhà ta, nhờ có nó mới tránh được một kiếp này. Bằng không đã bị châu chấu bộp. Khương Đại còn chưa nói xong đã bị Nhạc Hải Ngọc một cước đạp lăn xuống đất. Bà ta nổi giận đùng đùng chửi mắng. Đã biết là một đám thùng cơm chỉ biết chạy trốn mà, pháp khí phi hành trong tay các loại phế vật như các ngươi chỉ tổ phí của trời. Nói xong, Nhạc Hải Ngọc khoát tay thu lấy Sơn Hà Đồ. Bà ta quét mắt nhìn bức vẽ sơn thủy trên đó, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia tham lam. Bản trưởng lão bảo quản thay các ngươi, đợi trở lại tông môn, đến chấp sự đường lấy lại. Nói thì nói vậy, rõ ràng Nhạc Hải Ngọc không quy định trả lại pháp khí phi hành chân quý kia. Bà ta nhìn được ra đây là một kiện pháp khí thượng phẩm. Dù trưởng lão hư đan cảnh thì pháp khí phi hành thượng phẩm vẫn là vô cùng chân quý. Sơn Hà Đồ bị thu lấy, vẻ mặt Từ Ngôn lại càng thêm tái nhợt. Chẳng qua hắn không nói gì. Mặt mày Khương Đại cũng ủ rũ không thôi. Gã đang định tiến lên cầu khẩn, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Nhạc Hải Ngọc bức lui về. Sơn Hà Đồ quả thật rất chân quý, nhưng Từ Ngôn mơ hồ nhìn ra dường như Khương Đại có chủ ý không hay ho nào đó. Một ánh mắt băng lạnh quẹt tới, Từ Ngôn đồng thời nhìn lại. Lúc này, mặt mày Hứa Mãn Lâu đầy âm trầm, sát ý ẩn hiện trong mắt. Từ Ngôn đã trở về, còn Hứa Kính Chi thì không. Hứa Mãn Lâu lập tức hiểu ra rằng e là em họ của gã khó mà giữ được tánh mạng. Có điều không có cách nào để lộ thù hận giữa gã và Từ Ngôn ra được. Trần Minh bị Hứa Mãn Lâu giết chết, Từ Ngôn lại giết chết Hứa Kính Chi. Sau lưng cả hai đều gánh theo tính mạng của đồng môn. Một khi đối chất thì chẳng ai đạt được chỗ tốt nào cả. Ánh mắt Hứa Mãn Lâu âm trầm, nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại đầy kinh hỉ. Môi đào khẽ nhếch để lộ dáng tươi cười. Nhìn lướt qua thấy được dáng tươi cười, Từ Ngôn bèn gắng gượng cứng cỏi nặn ra một nụ cười. Tâm tư của Hứa Mãn Lâu đầy âm trầm, lại mơ hồ phát hiện ra Từ Ngôn đang đưa mày liếc mắt với Bàng Hồng Nguyệt, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng nặng nề hơn. Nhạc Hải Ngọc thu được một kiện pháp khí phi hành thượng phẩm, nộ khí trong lòng đã giảm đi vài phần. Bà ta không còn chửi rủa tân đệ tử nữa mà quay người đi về phương hướng hơn 10 vị chân truyền. Nhiệm vụ tông môn lần này xuất hiện ngoài ý muốn, rõ ràng phổ quốc lại xuất hiện dịch châu chấu quy mô lớn như vậy, cục diện cực khó giải quyết. Mãn Lâu, người lập tức trở về tông môn báo chấp sự đường, phái các trưởng lão tới viện thủ. Dù sao phổ quốc cũng thuộc dưới quyền của tông môn, nếu phàm nhân bị giật sạch thì cũng không có lợi gì. An bài Hứa Mãn Lâu cùng một vị đệ tử chân truyền chấp sự thường khác quay về tông môn cầu viện xong, Nhạc Hải Ngọc bèn phân phó mấy chân truyền còn lại đi điều tra tình hình thành trấn phụ quận quanh đây, tìm kiếm nơi yêu thú châu chấu tụ tập. Biết rõ số lượng yêu vận mới là chính yếu nhất. Nếu như yêu vật tràn lan, có khi tông môn phải phái ra cao thủ hư đan, thậm chí là cảnh giới nguyên anh ra mặt. Bằng không, không chừng đại phổ sẽ bị đám châu chấu này chiếm cứ mất. Hứa Mãn Lâu nhận được mệnh lệnh, thoáng do dự một chút rồi nói. Nhạc trưởng lão, tu vi của Hồng Nguyệt sư muội không cao, có nên để Hồng Nguyệt sư muội trở về cùng đệ tử hay không? Không cần, để nàng ta ở cạnh ta là được rồi. Để nàng kiến thức tu hành giới tàn khốc một lần mới có lợi cho tu vi sau này. Ngươi trở về đi, lão thân sẽ thay ngươi che chở cho nhà đầu Hứa gia nhà các ngươi nhìn chúng. Nhạc Hải Ngọc khoát tay, Hứa Mãn Lâu đành phải khom người, lĩnh mệnh. Cùng một vị chân truyền chấp sự đường khác cưỡi pháp khí phi hành chạy về tông môn. Trước khi đi, Hứa Mãn Lâu lạnh lùng quét mắt qua Từ Ngôn. Lòng đã sớm dâng lên ý tứ phải giết chết hắn. Chẳng qua hiện tại quanh đây có quá nhiều người, gã không có cơ hội ra tay. Hai người đi rồi, mấy đệ tử chân truyền còn lại bắt đầu triệu tập môn nhân chi mạch mình, tiến hành thăm dò thành trấn phụ cận. Trừ những chân truyền kia, toàn bộ đám tân đệ tử đầy nơm nớp lo sợ, khổ sở, không dám than vãn, cũng không dám đi ra ngoài quá xa. Rõ ràng chuyện phân phó thăm dò căn cứ yêu vật không khác gì coi đám tân đệ tử bọn họ là thám mã, có chết cũng không có người để ý. Chi mạch Linh Yên Các cũng chỉ còn lại Nhiếp Ẩn, không rõ Triệu Tiểu Liên đã đi đâu rồi. Đi thôi. Nhiếp Ẩn nhẹ giọng thở dài, y cho rằng với cục diện hôm nay, tốt nhất là đưa đám tân đệ tử trở về tông môn, lại phái đệ tử cũ lão luyện kinh nghiệm đến đây để tìm hiểu tin tức. Tiếc rằng thân phận của y không cách nào đề đạt với trưởng lão được. Đừng cho rằng người ta chỉ là trưởng lão chấp sự đường, thế nhưng ở bên ngoài vẫn có thể hiệu lệnh được cho đệ tử chân truyền chi mạch khác. Các tân đệ tử khác lần lượt rời đi, Nhiếp Ẩn cũng mang theo một đoàn người cưỡi pháp khí phi hành đi mất, thế nhưng Khương Đại và Từ Ngôn lại không đi theo. Lúc này Từ Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, Khương Đại thì đang mặt mày tố khổ với vị nhạc trưởng lão kia. Trưởng lão đại nhân, hai chúng ta bị yêu vật đánh lén, đều bị thương tích khắp người. Ngài lão thương tình cho chúng ta ở lại đây, nếu không chúng ta có đi thì cũng không toàn mạng trở về được. Nói xong, Khương Đại nâng đỡ Từ Ngôn đang đầy mồ hôi lạnh nói tiếp. Ngài nhìn xem, biểu đệ ta chỉ còn nửa cái mạng, đến xương cốt cũng bị teo tóp cả rồi. Vốn Nhạc Hải Ngọc định quát tháo vài câu, nhận ra quả thật Từ Ngôn bị trọng thương, lại nhớ đến lúc nãy đã chiếm mất pháp khí phi hành của hai người, đành hừ lại một tiếng không đuổi hai người đi nữa. Chắc chắn Nhạc Hải Ngọc cũng sẽ không để ý tới chuyện một tên tân đệ tử có chết hay không, dù bà ta có linh đan, cũng sẽ không cho một tên tân đệ tử không phải môn hạ của mình phục dục. Đỉnh núi hoang chỉ còn 4 người, lúc này Bàng Hồng Nguyệt đã đầy lo lắng. Nàng vừa định cắn răng bước đi lên hỏi thăm thương thế của Từ Ngôn thì Khương Đại bên kia chợt lẩm bẩm. Vị đồng môn Hứa gia kia có bị châu chấu cắn chết hay không đây? Hai chúng ta trốn được, nhưng hắn trốn lại quá chậm, không rõ là sống hay chết rồi. Khương Đại nói thầm, tiếng nói không quá nhỏ, đến Từ Ngôn cũng nghe thấy gã nói. Đừng nói là trưởng lão hư đan rồi. Từ Ngôn đầy kinh ngạc nhìn về Khương Đại. Hiện tại hắn mới giật mình, thủ đoạn của Khương Đại này còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng nhiều. Người nói đến người của Hứa gia. Nhạc Hải Ngọc nghe đến hai chữ Hứa gia lập tức chất vấn. Các người gặp được người của Hứa gia? À, đúng vậy à, là tên đồng môn có mái tóc bối tiêu. Chúng ta bị nhốt trong cùng một tiểu trấn cách đây không xa. Đến đó cũng nhanh thôi. Khương Đại lập tức chỉ về một hướng. Nhạc Hải Ngọc biết trong đội ngũ lần này có một thân tộc khác của Hứa Mãn Lâu. Lúc nãy bà ta còn kinh ngạc vì Hứa Mãn Lâu không mang theo đường đệ nhà mình trở về. Hóa ra y bị vây trong đám châu chấu. Thầm trầm ngâm một phen, Nhạc Hải Ngọc quyết định vẫn nên đi một chuyến cho thỏa đáng. Nếu đối phương đã chết thì không sao, còn nếu có thể cứu được thì coi như Hứa gia tự linh đường thiếu nợ bà ta một phần nhân tình. Dù sao Nhạc Hải Ngọc cũng có mối quan hệ giao hảo với Hứa gia, cho nên sau khi quyết định xong, bà ta tế ra thuyền mộc mang theo Bàng Hồng Nguyệt đi cùng. Dẫn đường. Chỉ vào Khương Đại, Nhạc Hải Ngọc phân phó. Được, được. Khương Đại cúi đầu khom lưng, cúi đầu đỡ lấy Từ Ngôn đi lên thuyền mộc. Hắn trọng thương như vậy, để lại chỗ này. Nhạc Hải Ngọc đưa ánh mắt không vừa lòng nhìn qua Từ Ngôn. Ta biết đường, nửa đường hắn mới gặp ta. Ta và đồng môn của Hứa gia cùng bị nhốt trong một tiểu trấn kia. Từ Ngôn gắng gượng giải thích. Nhạc Hải Ngọc đi qua đó không vấn đề gì, nhưng nếu Bàng Hồng Nguyệt cùng đi theo, chẳng phải sẽ là dê vào miệng cọp sao? Nhạc Hải Ngọc không kiên nhẫn khua tay nói. Được rồi, vậy đi cùng đi. Chiếc thuyền lá chở 4 người bay lên trời, hướng thẳng tới một tiểu trấn không người. Lúc trên thuyền mộc, Từ Ngôn cố gắng uốn éo thân thể, tránh ánh mắt của Khương Đại. Thừa dịp Nhạc Hải Ngọc khống chế thuyền nhỏ, Từ Ngôn yên ắng nói với Bàng Hồng Nguyệt một chữ. Đi. Từ Ngôn biết nương tử mình cực kỳ thông minh, nhất định có thể nhìn ra kỳ quặc. Chỉ sợ Nhạc Hải Ngọc đã bị Khương Đại tính kế. Nếu Bàng Hồng Nguyệt không đi, có lẽ không gặp phải nguy hiểm. Bàng Hồng Nguyệt quả thật nhìn ra Từ Ngôn nhắc nhở, nàng chỉ khẽ lắc đầu. Chẳng những không thừa cơ rời đi mà còn cố xích lại gần, trực tiếp áp chế vẻ lo lắng hỏi Từ Ngôn. Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Bàng Hồng Nguyệt không muốn lộ ra mối quan hệ với Từ Ngôn vì nàng sợ đám người Hứa gia trả thù hắn. Thật tình nàng không biết rằng tâm tư của Từ Ngôn lúc này cũng giống hệt nàng. Hắn cũng không muốn nàng phải liên lụy vào tuyệt cảnh hiểm địa sắp xảy ra. Không nặng. Từ Ngôn hời hợt đáp một câu, ánh mắt liếc nhìn qua bên kia. Nếu bây giờ còn Xuân Hà Đồ, Từ Ngôn nhất định nghĩ cách kín đáo đưa pháp khí phi hành kia giao cho Bàng Hồng Nguyệt, sau đó đẩy nàng đi ra. Không tính quá nặng, không chết được đâu. Lúc này thời điểm Khương Đại quay mặt mút qua cười hì hì nói. Hì hì, đừng lo lắng, mạng hắn cứng cỏi lắm. Bàng Hồng Nguyệt không biết Khương Đại, chỉ cho rằng gã cũng là tân đệ tử của Linh Yên Các nên không nói gì thêm. Khương Đại bắt đầu chỉ điểm phương hướng. Ê, phía đây, đúng rồi, sắp đến rồi. Thấy rồi, hình như là tiểu trấn kia. Khương Đại đưa tay kéo Từ Ngôn hỏi. Có phải tiểu trấn nhỏ kia không? Là nó. Từ Ngôn cắn răng đáp. Hắn nhìn ra được thần sắc hài lòng trong mắt Khương Đại. Người ta kéo hắn đi cùng là nhằm phối hợp diễn kịch. Diễn không tốt, đừng mong lấy được phục cốt đan. Thừa dịp Nhạc Hải Ngọc dồn toàn bộ chú ý vào tiểu trấn nhỏ nơi xa, Bàng Hồng Nguyệt định xem xét thương thế của Từ Ngôn một phen. Nàng nhìn ra được Từ Ngôn bị thương không nhẹ, chỉ là nàng vừa cử động đã cảm thấy trời đất quay cuồng cả lại. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng dựa vào đuôi thuyền, đưa bàn tay trắng như ngọc ôm lấy trán, rồi nàng rơi vào một vòng xoáy, không rõ xung quanh mình ra sao nữa. Ngay lúc Bàng Hồng Nguyệt phát sinh chuyện khác thường, trên thuyền mộc đã bay vào tiểu trấn. Đến khi thuyền cách mặt đất 2 trượng, Khương Đại nhảy xuống đầu tiên, rồi gã tiến vào một nơi đổ nát. Nhạc Hải Ngọc quét mắt nhìn mọi vật chung quanh, chỉ phát hiện còn sót lại vài con châu chấu bình thường mới yên tâm trở lại. Lúc này bà ta vừa vặn phát hiện Bàng Hồng Nguyệt phía sau hình như không khỏe, còn chưa kịp hỏi thăm, đã nghe Khương Đại ở trong đống đổ nát có tiếng chuyển tới. Đã tìm được, đã tìm được! Nghe nói đã tìm được người của Hứa gia, Nhạc Hải Ngọc lập tức hạ thuyền mộc xuống, bước vào trong đống đổ nát bên dưới. Hắn ở đâu? Trước mặt Nhạc Hải Ngọc, Khương Đại quay lưng về phía bà ta, tay cầm vật gì đó. Nghe được hỏi thăm, Khương Đại chậm rãi nghiêng đầu qua một bên, nét cười hèn mọn trên gương mặt bé mút đã sút đi, đã biến thành dáng cười nhăn nheo, lạnh lẽo. Gã nhấc một cái đầu muối tiêu lên, giọng điệu vô cùng âm trầm đáp. Là đây, ta có thể chắc chắn hắn là người của Hứa gia. Kết cục loại này thật tốt, ngươi chính là kẻ tiếp theo rồi. Theo lời nói quái dị đó, bóng dáng gã trần trở nên trong suốt. Cục diện quỷ dị này khiến Nhạc Hải Ngọc phải chấn động. Bách quỷ dạ hành. Hư không truyền đến tiếng gầm nhẹ mang theo sát ý vô tận. Từng cái bóng đen âm trầm hiện lên chung quanh Nhạc Hải Ngọc. Bóng đen đó tối như mực, mặt là một vùng trống không đầy âm trầm. 100 con âm quỷ vô diện vừa xuất hiện, sắc mặt Nhạc Hải Ngọc lập tức thay đổi, trường kiếm xuất ra, tiếng kiếm ngân vang. Người là người của Thiên Quỷ Tông. Nhạc Hải Ngọc kinh hô, giọng điệu đã run run. Trong thiên lam này, pháp môn khống chế quỷ vật chỉ có một xuất xứ, đó chính là ở Thiên Quỷ Tông của Tề Quốc. Đúng vậy, Nhạc đã thấy bà, gặp ta coi như bà không may vậy. Giọng nói của Khương Đại đầy âm trầm bất định, chợt trái, chợt phải. Nhạc Hải Ngọc khiếp sợ, liên tiếp ném ra ngoài 2 tấm hộ thuẫn thân nhỏ. Tấm thuẫn tinh xảo, không ngừng quay tròn vây quanh người bà ta, đem chắn hết 100 con quỷ vật ở bên ngoài. Vốn tưởng rằng đã an toàn rồi, thế nhưng thân bà ta chợt cứng nhắc. Một giọt máu từ trên trán chảy xuống, không rõ trên đỉnh đầu bà ta bị một cây châm đen thùi lùi như mực đâm vào từ lúc nào. Bên trong đống đổ nát, ngoài trừ quỷ ảnh lắc lư, căn bản không có ai động thủ cả. Vị trưởng lão chấp sự đường còn chưa bổ ra kiếm nào đã trừng lớn 2 mắt, mũi miệng phun ra máu tươi. Tấm thuẫn đó rơi xuống, trường kiếm trong tay buông xuống, rồi bịch một tiếng, bóng dáng già nua kia ngã xuống mặt đất. Quỷ Minh Châm, người là Khương. Rốt cục Nhạc Hải Ngọc đã nhận ra phi châm sấp quỷ nhật thần này là từ nơi nào. Nếu đã sớm phát hiện loại pháp khí cực phẩm được xưng là Quỷ Minh Châm này, bà ta tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy. Bởi vì chỉ có một kẻ duy nhất sử dụng loại pháp khí cực kỳ âm độc lại có uy lực cực lớn này, bà ta căn bản không phải đối thủ của gã. Bộp. Cánh tay mập mạp chụp lấy mặt của bà ta. Bóng dáng Khương Đại dần hiện ra trên thân một con âm quỷ. Miệng đùi thối, mắng chửi phế vật này, mắng chửi ta thủ cơm này. Chính ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi, tác dụng duy nhất là trở thành huyết thực của ta. Tiếng xương đầu lâu vỡ vụn răng rắc vang lên, thân thể Nhạc Hải Ngọc bắt đầu khô quắt lại. Linh khí và huyết khí toàn thân của bà ta đều bị Khương Đại chậm rãi hút vào trong miệng. Cuối cùng, một viên cầu ảm đạm từ trong thi thể của bà ta hiện ra. Từ Ngôn ở phía xa tận mắt thấy cảnh Khương Đại nuốt bất hư đan của Nhạc Hải Ngọc. Nhìn bộ dáng đầy hưởng thụ của Khương Đại, da đầu Từ Ngôn run lên. Khương Đại ra tay quá nhanh, đến Từ Ngôn còn chưa kịp bỏ trốn được. Lúc này Từ Ngôn không suy nghĩ nữa, quay đầu vội nói với bà Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt, đi mau! 2 chữ đi mau vừa ra khỏi miệng, Từ Ngôn lần nữa ngây ngẩn cả người. Vốn Bàng Hồng Nguyệt vừa rồi còn đang ngồi sau đuôi thuyền, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Bất chấp thương thế, Từ Ngôn dốc sức liều mạng điều động linh khí, muốn thúc giục thuyền mộc bay lên không trung. Thuyền mộc còn chưa bay lên, Từ Ngôn đã lập tức buông bỏ ý định bỏ trốn, bởi vì hắn đã nhìn thấy đầu thuyền xuất hiện một con âm quỷ không có mặt. Từ Ngôn không dám làm gì, chỉ dừng thuyền nhỏ lại, lạnh lùng đối mặt với quỷ vật. Âm quỷ vô diện lặng lặng đứng ở đầu thuyền mộc, cũng không nhúc nhích, nhưng không có ý định động thủ. Có điều dần dần, trên bộ mặt quỷ dị kia tối như mực của nó dần xuất hiện ngũ quan, tóc dài ra, làn da không ngừng xuất hiện, cuối cùng nó biến thành một thanh niên mập mạp. Khương Đại mượn âm quỷ hiện thân, cười lạnh hằng hắc nói, gá quệt miệng như vừa mới được ăn thứ mỹ vị nào đó. Đưa tay ném một hạt đan dược cho Từ Ngôn, đúng là phục cốt đan, rồi gã nhếch miệng cười nói. Thấy không, rất đơn giản. Giúp ta mấy việc vặt nhẹ nhàng như vậy mà thôi, không có nấy nửa điểm nguy hiểm. Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy Khương Đại giết chết Nhạc Hải Ngọc, lúc này trong lòng của hắn đang rét run. Đó không chỉ là giết người, mà còn nuốt cả hư đan. Thủ đoạn tà ác thế này, tất phải là tà phái không nghi ngờ. Phục cốt đan không giả, Từ Ngôn có thể dùng mắt trái phân biệt được. Hắn há miệng nuốt vào, thủ đoạn của đối phương quả thật đủ tàn nhẫn. Chẳng qua Nhạc Hải Ngọc có chết cũng chưa hết tội. Nếu Từ Ngôn có bản sự đánh chết hư đan, e rằng cũng không bỏ qua cho gia hỏa không chút lo lắng đen an nguy của đệ tử như thế này đâu. Nuốt linh đan xong, Từ Ngôn bắt đầu cảm thấy xương ngực nhanh chóng khép trở lại vị trí cũ. Quả nhiên loại linh đan này có công hiệu kỳ dị. Với một cái giá hơn 1.000 linh thạch trên trời kia, dược hiệu tất nhiên không gì sánh kịp. Lúc Từ Ngôn chợt chuyển biến tốt hơn vài phần, Khương Đại bèn đưa mắt nhìn qua Bàng Hồng Nguyệt đang ngất xỉu ở đuôi thuyền. Bàn tay mập khẽ nhấc lên, một cây châm lóe lên ánh đen thùi, mơ hồ có thể xuất hiện giữa hai ngón tay Khương Đại, kẻ này đang quyết định diệt khẩu. Nàng là của ta. Từ Ngôn bước chân ngăn cản ra trước người Bàng Hồng Nguyệt khiến Khương Đại sững sờ. Nữ nhân này, ta muốn có. Từ Ngôn lạnh lẽo nói, dĩ nhiên hắn cũng phải trừng mắt trái lên. Nếu như Khương Đại đã quyết định muốn giết Bàng Hồng Nguyệt, hắn nhất định sẽ thúc giục mắt trái dốc sức liều mạng. Khương Đại chỉ sững sờ trong chốc lát, biểu lộ đầy cổ quái, gã nhìn nữ hài nơi đuôi thuyền, rồi lại nhìn Từ Ngôn, sau đó bật ra một tràng cười quái dị. Không nghĩ ra ngươi còn là một lão sắc già đời. Ngươi có thể có nha đầu kia, nhưng sau đó phải xử lý cho sạch sẽ. Ngươi yên tâm, ta đã giết đồng môn, sẽ không gây tai họa cho bản thân. Từ Ngôn trầm giọng nói, khi nào nàng ta tỉnh lại? Chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đến một canh giờ sẽ tỉnh lại. Thế nào, ngươi định lưu lại người sống? Sắc mặt Khương Đại trầm xuống hỏi. Vì sao ta không được lưu lại người sống? Từ Ngôn cười lạnh nói. Ta đã muốn thân thể của nàng, nàng còn có đường hoàng dám đi sao? Loại thiên kỳ chiêu nữ có nhà đại thế gia này, quan trọng nhất là thanh danh, còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ta sẽ không cho nàng ta biết mình là ai. Có nhược điểm này trong tay, tương lai gặp phải phiền toái có thể dùng tới. Khương Đại trợn tròn mắt, sau hơn nửa ngày mới thở dài. Nói thật đi, người tự nguyện bái nhập Kim Tiền Tông hay bị người bức vào vậy? Nhìn thế nào cũng không thấy người giống chính phái. Sinh ra ở Đại Phổ mà thôi, chẳng lẽ phàm là người Đại Phổ đều là người tốt hay sao? Từ Ngôn hỏi lại, lại khiến Khương Đại không phản bác được. Chính ta mà nói cũng không có định nghĩa tuyệt đối. Làm gì có ai dám khẳng định cả đời này mình là người tốt, hoặc chứng minh cả đời này mình chưa làm chuyện xấu. Tùy ngươi sở trí, chẳng qua sau một canh giờ chúng ta nhất định phải đi. Khương Đại đứng dậy nhảy xuống khỏi thuyền mộc đi ra khỏi tiểu trấn. Theo bước chân của gã rời đi, bên dưới bùn đất bên dưới thuyền mộc bắt đầu im ắng chuyển động. Sau một khắc, gian nhà bằng đất kín đáo bao quanh thuyền mộc được ngưng tụ thành. Không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ tròn đi vào phía trên đỉnh đầu. Quả thật Khương Đại rất coi trọng Từ Ngôn, bởi vì đại kế của gã cần có một tên tông sư lục mạch hỗ trợ. Vì để Từ Ngôn an tâm, gã không chỉ hiển lộ ra năng lực và tốc độ có thể đánh chết trưởng lão hư đan, mà còn tố ý tạo ra một nơi kín đáo giúp Từ Ngôn thành tựu chuyện tốt của mình. Khương Đại đã thật sự coi Từ Ngôn là kẻ háo sắc hơn cả quỷ rồi. Bên trong gian nhà đất, Từ Ngôn bất đắc dĩ thở dài ôm Bàng Hồng Nguyệt vào ngực. Đây là cách duy nhất để Khương Đại không nhìn ra manh mối gì. Nếu không e rằng Bàng Hồng Nguyệt sẽ phải lâm vào hiểm cảnh. Một khi nương tử mình bị người khác nắm trong tay, lúc đó chắc chắn Từ Ngôn sẽ thành khô lỗi, mặc cho người điều khiển mà không có nấy nửa điểm phản ứng. Hắn hung hăng trừng mắt trái quét nhìn khắp gian nhà đất. Trong nhà đất không có gì, thập phần an toàn, xác định Khương Đại không theo dõi, Từ Ngôn bèn lay lay nữ hài trong ngực. Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt! Nhẹ giọng lay gọi nhưng Bàng Hồng Nguyệt vẫn không tỉnh lại. Từ Ngôn dùng mắt trái xem xét một phen, hắn phát hiện dường như toàn thân Bàng Hồng Nguyệt bị một tầng sương mù mờ nhạt bao phủ. Phát hiện khác thường, Từ Ngôn bèn chậm rãi thúc giục linh khí yếu ớt của mình lên mắt trái. Không lâu sau, đám sương mù trên người Bàng Hồng Nguyệt dần bị mắt trái xua tán đi mất. Mí mắt Bàng Hồng Nguyệt khẽ giật giật, thế nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Từ Ngôn không sốt ruột nữa mà cảm giác thương thế trên người của mình. Xương ngực lúc này đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ngoài thán phục hiệu quả của Linh Đan, Từ Ngôn càng thêm kiêng kỵ Khương Đại. Tiện tay có thể ném ra 500 linh thạch, thậm chí đến linh thạch giả trong túi trữ vật của Từ Ngôn, hắn cũng không lấy đi. Lúc này lại tiện tay ném ra hạt linh đan có giá trị hơn 1.000 linh thạch. Không nói đến thủ đoạn của đối phương mà phần tài lực đã không có một trưởng lão hư đan nào có thể so sánh được. Chẳng lẽ Khương Đại là Nguyên Anh? Từ Ngôn đang suy nghĩ lung tung thì nữ hài trong ngực đã mở mắt ra. Thương thế của ngươi? Bàng Hồng Nguyệt vừa mới mở miệng, môi anh đào đã lập tức bị bịt chặt. Cử động của Từ Ngôn khiến gương mặt trắng nõn của Bàng Hồng Nguyệt đỏ ửng lên. Thương thế của ngươi, đây là đâu? Đây là động phòng. Từ Ngôn nói chỉ một câu lại khiến nữ hài kinh hoàng biến thành cừu nhỏ, bị phu quân của nàng ôm xiết trong ngực. Làm bộ lập tịch chưa hẳn có thể giấu giếm được Khương Đại. Từ Ngôn có thể chắc chắn, chỉ cần mình nói dối, hắn có thể không chết, nhưng chỉ sợ Bàng Hồng Nguyệt thật sự sẽ mất mạng. Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này, cũng may bọn hắn vốn là vợ chồng thật sự. Có điều, trong tiểu trấn Từ Lệ này thì chuyện có chút hoang đường, kinh tế hãi tục đôi chút. Bàng Hồng Nguyệt vốn định phản kháng, đáng tiếc thân thể mềm mại vô lực, miệng anh đào của nàng nhếch lên, ánh mắt mang theo oán trách phó mặc cho Từ Ngôn làm ẩu. Từ Lệ đầy xương trắng không người, một cuộc mây mưa không lời đưa tiễn diễn ra. Trong lúc vuốt ve mái tóc dài của Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn mới nhẹ giọng nói thầm vào tai nàng. Hắn không nhiều lời, chỉ nói 3 câu, thành âm yếu ớt cô hồ không người nghe được. Ta ở Linh Yên Các rất tốt, không cần nghĩ nhiều. Hứa Kính Chi đã bị ta giết chết, cẩn thận Hứa Mãn Lâu. Đừng nói chuyện, đợi ta phân phó, nàng lập tức trở về tông môn ngay. Bàng Hồng Nguyệt đã nghe ra được phu quân mình khẽ giọng, đôi mắt ngập nước khẽ chớp chớp, đầy lời muốn nói. Có điều môi anh đào nhỏ nhắn của nàng đã bị 2 ngón tay bịt chặt lại. Từ Ngôn nghiêm mặt lắc đầu với Bàng Hồng Nguyệt, hắn không nói nhiều, nhảy người lên, ra khỏi cái lỗ tròn trên đỉnh đầu, đi ra ngoài. Tung người nhảy nhảy vài cái, Từ Ngôn đã cách xa gian nhà đất, rồi vòng qua một đống đổ nát, hắn nhìn thấy Khương Đại đang ngồi trên sơn hà đồ đầy buồn chán nhìn mây trôi. Chúng ta đi. Từ Ngôn nhảy lên sơn hà đồ không quay đầu nhìn lại, dưới chân khẽ động, quyển họa đón gió, dựng lên, bay về phía xa xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở trong những tập tiếp theo.